Xích Tâm Tuần Thiên, chương 1083, sau này không dám gọi vô địch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một chút hàn mang lên, một kiếm lui vệ đang người đi trên đường ghé mắt lúc đó, chứng kiến, chính là vệ du vượt qua kiếm phía trước, chống đỡ tường mà đứng một mảnh không khỏi ngừng lại rồi hô hấp. Vệ du không phải là cái gì hạng người vô danh, hắn là người Tần tán thành thiên hạ đệ nhất đằng long, đại tần thiên kiêu. Tiền đồ bất khả hạn lượng, tương lai không phải dừng lại ở trước mắt. Hiện tại cùng người cùng cảnh tranh nhau, nhưng thật giống như rơi vào hạ phong. Đối địch người, người phương nào cũng tốt, Vệ Du lại khen một tiếng. Phi kiếm thời đại huy hoàng, ta tâm hướng tới, hận không thể tới. Không nghĩ tới tại giờ này ngày này, còn có thể thấy được như thế cổ pháp phi kiếm. Này ta Vệ Du may mắn chuyện. Hắn đem trường kiếm mặt bên chuyển, nghiêng ở trước người, chân sau một bước, cả người tiêu xạ mà ra. Một luồng cực mạnh cực hung kiếm ý, tụ hắn thân cùng ý, ngưng hắn thế cùng lực, không ngừng gầm gừ, không ngừng ngưng luyện. Mà cuối cùng người khác cùng kiếm, đều đi phía trước. Nhưng hướng tiền vẫn đứng ở tại chỗ đưa, vẫn tựa vào bên tường, chỉ tư thái tùy ý ngẩng lên tay tại trước người, ngón trỏ hơi hơi đưa ra, nhẹ nhàng đi phía trước một nhóm. Keng, một chút hàn mang giống như trống rỗng xuất hiện, cùng Vệ Du đột nhiên đâm ra trường kiếm chi kiếm mũi nhọn, chính chống đỡ ở chung một chỗ. Vệ Du căn bản chẳng ngờ hiện tại ra một kiếm này, hắn khoảng cách đối thủ, còn có 7 bước. Nhưng hắn không thể không ra. Ngay tại vừa mới, kiếm của hắn nói cho hắn biết, này kiếm không ra. Hắn sẽ chết, thế chưa đầy, ý chưa hết, mà kiếm đã ra. Cho đến mũi kiếm cùng chống đỡ lúc này, hắn mới chân chính trên ý nghĩa, lần đầu thấy rõ đối thủ kiếm. Đó là một chi không chuôi phi kiếm, lúc này phóng đại đến 2 thước dư, toàn thân xem ra, đều là kiếm quang, không một nơi không sắc bén, không một nơi không chói mắt. Dường như nó cũng không thực chất, mà là vô tận kiếm quang hỗn tạp thành một kiếm. Nhưng nó cùng mình trường kiếm cùng chống đỡ, lại là như thế rõ ràng tồn tại. Không thể dùng thuật pháp, chính mình bất kỳ thuật pháp, cũng đỡ không nổi này chi kiếm. Vệ Du phi thường thanh tỉnh biết được điểm này, trừ huy kiếm bên ngoài bất kỳ động tác, lúc này đều là gánh nặng. Hắn chỉ có thể dựa vào chính mình trong lòng bàn tay kiếm, dựa vào chính mình chăm học khổ luyện siêu phàm kiếm thuật. Kiếm thuật của hắn, vốn là hắn mạnh nhất địa phương. Giờ này khác này, Vệ Du toàn lực cổ động đạo nguyên, quán đạo nguyên tại kiếm trung, lấy lực lăng thế, đem chi kia phi kiếm đi phía trước một đưa. Sau đó quay người xoay chuyển, ở giữa không trung quét qua một đạo ưu việt đường vòng cung, mổ ra lưu phong, nhanh tuyệt hung tàn tuyệt, tung kiếm xu thế địch thân. Keng, lại là như vậy một thanh âm vang lên. Vệ Du lại đang nâng kiếm tiếp cận đồng thời, không thể không trước tiên xuất kiếm, bị phi kiếm ép ngừng. Ta an có thể như thế. Vệ Du trong lòng chỉ có này một cái ý niệm trong đầu. Hắn trở tay xoay chuyển, trường kiếm trong tay cũng đi theo tại chuôi phi kiếm trên xoắn tính ra xoắn. Hình xoắn ốc chuyển kiếm khí trên không trung xoắn ra một cái vòng xoáy, lại đem chi kia linh động không gì sánh được phi kiếm ngắn ngủi khống chế được. Thần kỳ kiếm thuật, mà Vệ Du bản thân, theo chính mình dùng kiếm khí xoắn đi ra lỗ hổng, thẳng tới gần phía trước. Keng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn chuẩn bị dùng tới tuyệt sát một kiếm, không thể không lại một lần nữa trước tiên chém ra, để mà vượt qua cách kia đột nhiên xuất hiện ở trước người phi kiếm. Người khác có lẽ xem không hiểu, hắn lại thấy vậy rõ ràng. Này thanh phi kiếm quá sắc bén rồi. Dễ dàng liền chém vỡ hắn hình xoắn ốc hình dáng kiếm khí, hoàn toàn không bị ước thúc. Đối phương cũng căn bản không phải tránh không khỏi kia một xoắn, mà là cố ý cho hắn cơ hội, chính là vì vào thời khắc này, lãng phí hắn tuyệt sát một kiếm. Đây là cái gì dạng phán đoán? Đây là cái gì hình thức kiếm thuật? Vệ Du cắn răng một cái, xoay người lại chuyển, kiếm quang liên chạm ba đạo, bước ra phi kiếm kia. Một bước lên tường viện, lại từ trên trời rơi xuống, phiên như mềm mại. Này một kiếm, rực rỡ hoa lệ. Keng, hắn ngày này ngoài bay tới một kiếm, lại bị sinh sinh làm cho đổi ngược mà quay về. Tại Nghĩa An bá phủ người sai vặt cùng bá trước cửa phủ càng tụ càng nhiều người đi đường trong mắt chứng kiến chính là, được xưng đại tần đệ nhất đằng long Vệ Du, đủ loại tiến công kiếm thuật, có thể nói tinh diệu tuyệt luân. Không ngừng mà tiến công, không ngừng mà đi phía trước. Nhưng, không ngừng mà bị bước lui. Từ đầu tới đuôi, căn bản không cách nào nhích tới gần đối thủ 5 bước bên trong. Cái kia như đá ngầm đứng ở bên tường, cũng không nhúc nhích, chỉ nâng lên án kiếm nam tử, lúc này nhìn tới, hẳn là như vậy kinh khủng. Xem ra. Đã là như thế rồi. Hướng tiền dùng bất luận kẻ nào đều nghe không được âm thanh, nói nhỏ một câu. Hắn luôn luôn chỉ giơ lên một cây ngón trỏ, lúc này ngón giữa cũng giơ lên, 2 ngón tay cùng cũng, ngón cái, ngón áp út, đầu ngón tay, toàn bộ khép lại. Tay phải lấy một loại thứ kiếm tư thái, đi phía trước một đưa, trong nháy mắt thẳng băng. Mặt bên cũng kiếm chỉ, trực tiếp chỉ hướng Vệ Du. Bỗng nhiên trong lúc đó, vang lên tiếng rít. Bởi vì khoảng cách quá gần, Vệ Du đã khó có thể phân biệt, mình là trước hết nghe đến này tiếng rít, hay là trước nhìn qua kia một chút sắc bén. Tóm lại khi hắn dốc hết toàn lực, vẫn muốn anh dũng phía trước giết thời điểm. Keng keng keng, ba tiếng liền vang, hắn lần đầu nhích tới gần đối thủ năm bước bên trong. Nhưng mà trên tay của hắn, đã chỉ còn một chi chuôi kiếm. Hắn cầm lấy trơ trụi chuôi kiếm, khoảng cách đối thủ chỉ có 4 bước. Nhưng lại cương ngừng tại đây. Này 4 bước, vĩnh viễn cũng bước dài không nổi rồi. Bởi vì Vệ Du tư thái quá kiên quyết, hắn tiến về phía trước khí thế quá hung ác. Cho nên hắn cương ngừng lại đưa ra chuôi kiếm bộ dạng, cũng lộ ra vẻ phá lệ tức cười cùng châm chọc. Nhưng không có người cười. Bao gồm đối thủ của hắn, cái kia tên là Hướng Tiền nam nhân, cũng không có nửa điểm cười nhạo ý tứ. Leng keng, có lẽ là cả điều phố dài quá mức an tĩnh. Này 3 đoạn thân kiếm rơi xuống mặt đất âm thanh, mới như thế thanh thúy. Mọi người phảng phất là lúc này mới tỉnh giác, Vệ Du trên tay chuôi này danh kiếm, ngay tại hắn chạy nước rút trên đường, bị trực tiếp chém đứt, nứt ra thành 4 đoạn. Mà Vệ Du, cũng như ở trong mộng mới tỉnh, hắn nắm chuôi kiếm, nhìn Hướng Tiền. Trong mắt đã nhìn không thấy tới chi kia phi kiếm rồi, nhưng là hắn hỏi. Này kiếm tên gì? Hướng Tiền trong đôi mắt sắc bén, đã biến mất. Hắn dường như lại biến thành cái kia lôi thôi lếch thếch lạc phách ra hỏa, chừng một đôi mắt cá chết, ỉu xìu mà đối diện nhân gian. Duy chỉ có, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Duy chỉ có tại đưa ra 4 chữ này thời điểm, hắn cằm khẽ nhếch, mang theo một chút không nói tự hiểu kiêu ngạo. Long quang xạ đấu, hắn nói. Vệ Du đổi ngược chuôi kiếm, giữ lòng bàn tay, hướng về phía Hướng Tiền chắp tay thi lễ. Vệ mỗ tài nghệ không bằng người, cam bái hạ phong. Sau này nếu không dám gọi vô địch, không có lý do gì, không có lấy cớ, thắng thua cho tới bây giờ đều là chuyên đơn giản như vậy. Tại Vệ Du mà nói, hắn hôm nay thua trận thiên hạ đệ nhất đằng long hào quang, bị đoạt đi, danh tiếng, lại bị chém đứt bội kiếm. Phần này thất bại trái đắng, không thể bảo là không thê thảm. Nhưng làm cuộc chiến đấu này người thắng, Hướng Tiền không có chút nào thanh danh từ đó vang dội giác ngộ. Cái khuôn mặt kia chán nản như tang mặt cá ươn, cũng nhìn không ra cái gì nét mặt hưng phấn. Chỉ nói, cáo từ, mà sau đó xoay người, khoác một đường ánh mắt tự mình hướng nơi xa đi. Vệ Du kia phen lời nói, ở trong lòng hắn cũng không một chút gợn sóng. Có lẽ đối Vệ Du chính mình mà nói, không dám gọi vô địch là một loại lại không hơn được nữa cho phép. Nhưng đối với hắn mà nói, Vệ Du vốn là không nên gọi vô địch, người nọ đều đã không có ở đây rồi, ai có thể gọi vô địch đâu. Về phần thắng được Tần Quốc đệ nhất đằng long cái gọi là uy danh, lại càng chỉ thường thôi. Hắn vốn có thể lén lút tới, lén lút đi. Tựa như dọc theo con đường này hắn phần lớn thời gian làm như vậy. Chỉ cần thắng thua, không muốn thua thắng chi danh, là Vệ Du chính mình kiêu ngạo, khiến người kia không chịu cho chính mình để đường rút lui. Mà tại Hướng Tiền mà nói, từ đầu đến cuối, hắn tựa như chính hắn chỗ nói như vậy, chuyến này, hắn không vì đả thương người mặt mũi, không vì đoạt tên người tiếng. Chỉ cầu hỏi kiếm, chỉ hỏi này kiếm, cách chương.